trọng sinh mang khối Rubik không gian làm ruộng ở mặt thế. Chương 3, không nghĩ đến việc đó nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong đầu Tĩnh Xu cũng oanh một tiếng. Tiếp theo liền bất tỉnh nhân sự. Không sai, muốn kích hoạt cái tùy thân không gian này không cần lấy máu nhận chủ. Cũng không cần chú ngữ. Chỉ cần ở trong khoảng thời gian quy định đem khối Rubik khôi phục, nó liền sẽ ở trong thế giới tinh thần của ngươi mọc rễ nhận chủ. Kiếp trước Tĩnh Xu dùng đến 9 năm mới vô tình kích hoạt ra khối Rubik không gian này. Ai có thể nghĩ rằng một món đồ chơi Rubik bình thường lại chính là một không gian tùy thân cơ chứ? Không gian tùy thân của người khác không phải nhẫn thì là vòng tôi y cổ này nọ, hay trực tiếp hơn chính là dị năng xuất hiện không gian. Còn của cô lại là một món đồ chơi. Lại nói khối Rubik không gian này của cô kích hoạt điều kiện còn hà khắc như vậy. Nếu không phải sống lại một đời thì cô căn bản cũng không nghĩ đến cái khả năng này. Mặc kệ nói như thế nào, vận mệnh rốt cuộc tại một khắc này đã thay đổi. Tĩnh Xu là bị tiếng chuông điện thoại đánh thức mà tỉnh lại. Tiếng chuông kia giống như bùa đòi mạng vậy. Từng tiếng kêu vang không ngừng. Cô loạng choạng từ trên mặt đất bò dậy. Bỏ khối Rubik đã biến thành cấp 5 xuống dưới, sau đó mới cầm lấy di động. Thấy được tên người gọi đến. Chu Chính Khí. Suy nghĩ của Tĩnh Xu bị kéo xa về. Quá khứ. Sự tình đã xảy ra 10 năm trước hiện lên một cách rõ ràng. Cô ấn tôi y nhận cuộc gọi. Sao vậy? Làm gì mà lâu như vậy mới nghe điện thoại? Nói cho cô một tin tức tốt. Tôi đã nói chuyện với giải trí Tinh Mộng giúp cho cô. Mở rộng, đoàn đội marketing, mối quan hệ, bọn họ đều có thể tạo ra được. Tuy rằng giá có chút cao, nhưng mà mấy minh tinh đang nổi kia đều là bọn họ tạo lên đó. Tiểu tỷ tỷ, cô rốt cuộc sẽ nổi tiếng. Ở đầu kia điện thoại Chu Chính Khí tựa hồ hưng phấn đến không xong. Ký ức của Tĩnh Xu rốt cuộc nghe đến đây mới bị gợi ra. Cô khi còn nhỏ luôn mơ mộng trở thành minh tinh. Sau đó liền thi vào trường nghệ thuật Ô Thành. Sau khi bước chân vào đại học mới hiểu được. Muốn trở thành một diễn viên minh tinh gì đó không phải là dễ dàng. Người hoặc là dựa vào cha làm to. Hoặc là dựa vào cha nuôi. Hoặc là phải là một người cực kỳ có tố chất. Bởi vì có rất nhiều người đẹp nhưng người có tố chất thì ngàn dặm mới tìm được một mà thôi. Tĩnh Xu cô. Trừ bỏ lớn lên đẹp một chút thì cái gì cũng không có. Vì vậy mà cô đã hạ thấp tiêu chuẩn của mình xuống. Sau khi tốt nghiệp thì vẫn ở nhà tự mình livestream. Muốn tạo dựng lên hình ảnh cá nhân. Trở thành một nữ chủ. Đáng tiếc, căn bản kênh livestream của cô không ai xem. Vì vậy mà cô liền nhờ đến con trai đồng nghiệp của cha mình là Chu Chính Khí. Muốn hắn tôi tìm cho mình một đoàn đội marketing để giúp cho mình nổi tiếng. Văn bản hiệp ước tôi đã làm cho cô rồi. Cô đến cửa hàng ký tên. Sau đó ấn dấu ti. Đặt cọc trước 30 van. Alo, alo, Tĩnh Xu. Cô nói gì đi chứ? Tĩnh Xu nheo lại đôi mắt nhớ lại ký ức. Kiếp trước đúng là lúc này cô nhận được điện thoại của Chu Chính Khí liền rất vui vẻ. Cha mẹ bánh bao của cô rất chiều cô. Trong nhà liền bán xe. Bán cửa hàng. Chắp vá lung tung cầm tiền đi đặt cọc, để cho người tôi marketing lăng xê mình. Sau đó phòng livestream của cô mỗi ngày đúng là có mấy chục nghìn thủy quân nhảy vào điều tiết một phen. Xác thật là cô có phát hỏa, nổi tiếng, nhưng mà đáng tiếc, cô vừa mới nhận được một hợp đồng quảng cáo thì mà thế đến. Hai, chính là ăn trộm gà không thành còn mất cả nắm gạo. Một đời sống lại này. Tĩnh Xu cô không nghĩ muốn trở thành minh tinh gì đó. Cô chỉ đang nghĩ đến có thể ăn ngon. Không bệnh tật, có một thân thể khỏe mạnh sống trong thời mà thế là tốt lắm rồi. Chu Chính Khí, cảm ơn anh. Trong khoảng thời gian này phiền toái anh. Tôi đột nhiên không nghĩ đến bạo hồng hay minh tinh gì nữa. Tĩnh Xu bình đạm nói. Chu Chính Khí rõ ràng nóng nảy. Như thế nào đột nhiên không nghĩ bạo hồng? Đây chính là mơ ước cả đời của cô A. Tĩnh Xu đột nhiên nhớ tới. Kiếp trước Chu Chính Khí ra sức như vậy là bởi vì hắn tôi sẽ được nhận 5 vạn tiền hoa hồng. Cách làm này của hắn tôi, cô cũng không nhận xét là đúng hay không đúng. vì nhận phần trăm hoa hồng giới thiệu là điều bình thường. Sau khi xong việc, Cha Tĩnh còn vì cảm kích hắn mà lại đưa cho hắn phong bao lì xì đến mấy vạn. Nhưng sau đó Tĩnh Xu mới biết, làm cho cô lạnh tâm chính là những người khác muốn bạo hồng. Làm hợp đồng với đoàn đội marketing không cần nhiều tiền đến như vậy. Đặt cọc đã 30 vạn. Không nghĩ tới Chu Chính Khí lại có thể mồm to. Ăn một miếng lớn đến như vậy. Hắn đây rõ ràng là chuyên hố người mà. Tôi chính là không nghĩ đến việc đó nữa. Cách chương.